Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 640, 640, ông ta thật sự đã dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đang tự tìm cái chết đấy. Trường Thiên Chân Nhân giận dữ hét lên. Uy lực mạnh mẽ lập tức xuất hiện khiến cho chiến đài nứt ra từng chút. Trường Thiên, Thiền Uyên Chân Nhân hừ lạnh. Khí thế đột nhiên xuất hiện. Đẩy lùi toàn bộ uy thế của Trường Thiên Chân Nhân. Đây là Thiền Uyên Cổ Thành. Ngươi không được hỗn xược. Hắn bắt đồ nhi của ta. Trường Thiên Chân Nhân lạnh giọng quát. Lời này của tiền bối sai rồi. Diệp Thành cười khẩy. Chúng ta đã đánh cược. Khi chúng ta cược ông không đứng ra. Bây giờ thấy đồ nhi mình thua thì ông lại nhảy ra càm giảm. Ông cho rằng phía tiền bối Thiền Uyên bị mù sao. Cược thì phải chấp nhận. Ta sẽ lấy mạng hắn. Nói đến đây, Diệp Thành ngoáy lỗ tai. Nhưng ta là người tốt bụng. Nếu ông đưa cho ta 3 đến 5 triệu thì ta sẽ cho qua chuyện này. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Trường Thiên Chân Nhân tức giận. Đột nhiên ông ta giơ tay lên. Vươn về phía chiến đài. Phụt, máu tươi bắn ra tung tóe trên bục chiến đài. Một cánh tay của Lý Tu Minh đã bị Diệp Thành bẻ gãy tại chỗ. SSS, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu tử này quá kinh khủng. Hắn thật sự dám làm. Vài ba giây sau Lý Tu Minh mới phản ứng lại. Hắn đau đớn gào thét thảm thiết. Không ngờ ngươi lại dám. Ta giết ngươi. Trường Thiên Chân Nhân giống giận rồi lập tức xông lên chiến đài. Phập, lại có máu bắn tung tóe. Diệp Thành xử nốt cánh tay còn lại của Lý Tu Minh. Mọi người có mặt đều sửng sốt trợn trừng mắt. Cảnh giới chuẩn thiên đã xông lên chiến đài rồi mà tiểu tử nhà ngươi vẫn dám làm. Lá gan thật lớn, ông tiến lên bước nữa thử xem. Diệp Thành đã đặt một tay lên cổ Lý Tu Minh. Mỉm cười nhìn Trường Thiên Chân Nhân. Nên nói là từ khi bắt đầu bẻ tay đầu tiên của Lý Tu Minh hắn vẫn luôn nở nụ cười. Chỉ là nụ cười ấy lại khiến người khác rợn tóc gáy. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Diệp Thành. Tay hắn đã kẹp vào cổ Lý Tu Minh. Hơn nữa tư thế này là có thể bẻ cổ hắn ta bất cứ lúc nào. Lại nhìn đến Trường Thiên Chân Nhân. Ông ta thật sự đã dừng lại. Đó là đồ nhi của ông ta. Đồ nhi mà ông ta tự hào nhất. Xếp thứ 69 trên bảng phong vân. Ông ta đã dồn biết bao tâm huyết vào hắn ta. Tay gãy còn có thể nối lại. Nhưng nếu bẻ cổ thì thật sự không còn gì nữa. Hơn nữa ông ta có lý do để tin rằng nếu mình tiến thêm một bước nữa. Gã thanh niên đeo mặt nạ sẽ thật sự bẻ cổ Lý Tu Minh. Tiền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng tiền bối lại cứ ép ta phải dùng vũ lực. Xem ra địa vị của đồ nhi này trong lòng ông chẳng ra làm sao, cách chương.